Kiếp Thiên Vận, chương 476, Thiên Lệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên Lệnh Linh Linh Địa Lệnh Minh. Dương Linh Tối Tam Âm Linh Minh. Quỷ Đạo, Ngày Âm Địa Dương. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Bà ngoại nhanh chóng dùng cái kia thanh vân tu quỷ thứ phá vỡ ngón tay. Nhỏ mấy nhỏ máu đến hắc phù bên trên. Sau đó kẹp lấy lá bùa lắc lắc. Này nhoáng một cái khó lường. Lá bùa tàn ảnh tựa hồ không có biến mất. Một chương tiếp tục một chương. Cùng sử dụng ma thuật đồng dạng. Ta rụi rụi con mắt. Tạm thời cũng hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, mà Lý Kiếm Thần Thiên Phạt Đạo Kiếm cũng bắt đầu động. Từng vòng gợn sóng theo mũi kiếm của hắn chấn khởi. Phảng phất chính là loa phóng thanh đồng dạng. Đem thanh âm truyền bá ra ngoài. Xem ra Thiên Phạt Đạo Kiếm là có tăng phúc pháp lực cùng uy lực công hiệu. Làm Lý Kiếm Thần có không thua gì bà ngoại năng lực. Mà nguyên bản bay lên không trung hắc phù. Tựa hồ đem đêm tối xé mở. Một tia nắng chiếu xạ xuống dưới. Bao quát ở bà ngoại thân hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Càn khôn bát quái đồ hình ngồi trên mặt đất chậm rãi chuyển động. Bà ngoại cầm hắc phù. Lấy quỷ dị bước chân liên tục di động cùng bước ra. Nhưng lại hoàn toàn không thể thoát khỏi càn khôn bát quái phong tỏa. Nàng đi đến nơi nào? Kia càn khôn đồ liền soi sáng chỗ nào? Đón thêm xuống. Chỉ sợ muốn rơi xuống Thiên Phạt Đạo Kiếm. Thiên Phạt Đạo Kiếm rơi xuống. Chính là thần tiên cũng ngăn không được. Trong lòng ta hoảng loạn đồng thời. Đã âm thầm dự trữ lực lượng. Thật không được. Chỉ có thể từ ta ngăn lại một kích này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bà ngoại ma thuật đồng dạng tay đem hắc phù vẩy đến chung quanh tất cả đều là. Vô số lá bùa tranh nhau chen lấn xoay tròn. Sau đó hình thành một đám màu đen không gian. Tròn vo, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Bà ngoại tay như là đẩy ra bọt nước đồng dạng. Hướng mặt trước đẩy, những thiên địa này lệnh sách tất cả đều cho đẩy loạn. Chung quanh cho vòng xoáy màu đen nuốt đến loạn thất bát tao. Trước mắt rốt cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chỉ có cửu u trong truyền đến âm âm u u quỷ kêu âm thanh. Cùng với âm phong gió lớn tiếng giống giận dữ. Lý Kiếm Thần lại cười lạnh. Thiên Phạt Đạo Kiếm chỉ vào bầu trời. Cái kia đạo thần quang cũng tựa hồ ẩn vào chưa. Chỉ cần lực lượng dự trữ đầy đủ. Nó rơi xuống lúc. Hết thảy đều phải quy về bụi bặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quả nhiên, càn khôn bát quái còn tại bà ngoại nhiễu loạn quỷ bồi hồi. Ở giữa từ đầu đến cuối bao quát lại bà ngoại di động thân ảnh. Ta đã hoài nghi bà ngoại có thể hay không tránh thoát lần này truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bà ngoại chiêu này hỗn loạn đại pháp. Liền cùng ta tại máy vi tính nhìn thấy mosaic đồng dạng. Cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng này Thiên Phạt Đạo Kiếm lại phảng phất từ đầu đến cuối truy tung nàng. Không rời nửa bước, nhìn không thấy bà ngoại. Ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thượng phóng, vô số kiếm khí bồi hồi. Trên trăm thanh kiếm khí đồng dạng đồ vật ong ong loạn truyền. Đang chuẩn bị mở miệng. Ầm ầm vài tiếng, từng thanh Thiên Phạt Đạo Kiếm ầm vang nện xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Những này càn khôn đạo kiếm thực thể đồng dạng tại trên mặt đất tạc ra màu đen lỗ hồng. Đem con đường đánh thành cái sàng. Bà ngoại, ta sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm lúc này coi như xong đời. Bà ngoại ít nhất phải chạy trốn tới âm phủ mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng mà những này đạo kiếm nện xuống về sau. Bà ngoại quỷ dị hắc khí cũng bắt đầu càng nuốt càng nhiều. Tràn ngập hướng về phía Lý Kiếm Thần. Đạo kiếm cũng không có đình chỉ truy kích cùng oanh sát. Không ngừng đụng vào đến. Đem bà ngoại chỗ đứng oanh thành tổ ong vò vẽ đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cuối cùng toàn bộ bao quát càn khôn đồ hình địa phương tất cả đều sụp đổ xuống dưới. Có thể bà ngoại quỷ dị hắc khí nhưng không có biến mất. Còn tại khuếch tán cùng truy kích Lý Kiếm Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Này. Diệt nha. Lý Kiếm Thần cũng gấp. Đại hống triệu hoán kiếm khí công kích bà ngoại. Nhưng bà ngoại lực lượng còn tại phát tiết. Chúng ta một đám người lại lui thật xa địa phương. Ha ha ha. Bà ngoại tiếng cười chung quanh tất cả đều là. Cứ việc thiên phạt đạo kiếm toàn nện xuống. Cũng không thể đánh chúng nàng tựa như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lý Kiếm Thần sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn chung quanh ngoại trừ chính mình thành lập phòng tuyến cuối cùng. Địa phương khác sớm đã không còn vị trí có thể chạy trốn. Không thể nào, thiên phạt đạo kiếm không có khả năng đánh không chúng. Lý Mục Phàm ở bên cạnh tự lẩm bẩm đứng lên. Lý Phá Hiểu cũng đồng dạng như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ bà ngoại kinh khủng chiêu số còn tại chung quanh tứ ngược. Không phải do bọn họ không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Xốc xếch hắc ám vây lại Lý Kiếm Thần lúc. Bà ngoại thân ảnh dần dần hiện ra ở một chỗ đất trống trên. Nơi này cũng không có cho càn khôn đồ hình định vị đến. Tựa hồ bà ngoại vẫn luôn ở đây mà thôi. Lý Kiếm Thần. Xem ra thiên mệnh cũng không phải là cân nhắc sinh tử tuyệt đối pháp tắc. Hôm nay ta Chu Anh không cho ngươi thiên phạt đạo kiếm đập chết. Vậy ngươi liền từ ông trời của ta âm địa dương cho ăn sống nuốt tươi đi. Bà ngoại huy động vân tu quỷ thứ. Từng lớp khí lãng lập tức tuôn trào ra. Đem Lý Kiếm Thần bao quát ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bành. Lý Kiếm Thần nhanh kết ấn. Còn muốn làm ra dãy rụa đào vong. Nhưng đột nhiên chi chi loạn hưởng. Phòng ngự của hắn thế mà tại hắc ám ăn mòn hạ nứt toác. Thân thể tiếp xúc hắc khí. Lập tức toát ra ngọn lửa màu đen. Cái này khiến hắn biểu tình trở nên rất khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vị trí vết thương vội vã hòa. Lý Kiếm Thần không còn dám nghĩ. Một chương hồng phù dán tại trên vết thương. Thì thầm vài câu. Nói xong. Vết thương quả thật không tiếp tục khuếch tán. Mà dù sao là cùng chết. Lý Kiếm Thần vẫn là bị thương trạng thái. Biết coi như nhận thua. Bà ngoại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vậy cũng không có nương tay cùng thoát đi chuẩn bị. Một chương hắc phù đưa ra. Liền hét lớn. Chu lão ma. Ngươi liền tránh đi. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu thế thân có thể trốn. Hôm nay ta Lý Kiếm Thần dù chết. Cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Nguyện đem thần uy hiện thật kiếm. Chém hết thiên hạ không chính thần. Càn khôn đạo. Thật kiếm lục tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Kiếm Thần. Ngươi đáng chết. Chấn ngục oan quỷ hiệu lệnh tuy. Nói sụp đổ bốn minh mới có về. Quỷ đạo. Nói sụp đổ chấn hồn. Bà ngoại cái kia thanh vũ khí tinh oánh dịch thấu. Hắc khí dâng lên mà ra. Rất nhanh vòng quanh bà ngoại xoay tròn. Trên người nàng toái hoa quần áo tại gió mạnh bên trong phiêu động. Sắc mặt tái nhợt đến kinh khủng. Một chương hắc phù ngậm trong miệng. Nàng tiểu tụy nhanh tay điểm vào phía trước không có vật gì địa phương. Mà vết máu dừng ở không trung. Làm nàng vẽ xong thời điểm. Cũng không có rớt xuống tình thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai ngón tay kẹp lấy hắc phù. Hướng màu đỏ huyền không pháp trận dán đi. Đinh tai nhức óc quỷ tiếng giống kinh thiên động địa. Có thể thấy được một chiêu này hẳn là lợi hại phi phàm. Âm khí như là màu đen nước biển. cọ rửa Giang Long thôn mặt đất. Nhưng theo Lý Kiếm Thần, toàn thân kiếm quang bắn ra, như là cái gì đều xâm lấn không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người khác kiếm hợp một, toàn thân đều hồng sán sán đi theo hỏa đồng dạng. Dục muốn thiêu đốt sau cùng sinh mệnh, muốn hóa thành thật kiếm, đem bà ngoại chém giết ở đây. Không muốn, sư phụ, Chu Long ngậm hỏa phi thiên đến, kiếm trục tà mị nơi nào tồn, càn khôn đạo, chém vỡ hư không. Lý Mục Phàm hét lớn một tiếng, hắc phù hướng trên thân kiếm nhất đáp niệm chú ngữ liền oanh kích mà ra. Một đầu cự long từ không trung hạ xuống, xông về bà ngoại bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hèn hạ. Lý Mục Phàm, ta tức điên lên, nhìn chính mình sư phụ muốn treo, thế mà muốn công kích bà ngoại. Mọi người cùng nhau xông lên. Chu lão ma chính là ma đầu, người người có thể chu diệt. Nàng nếu không chết, chính đạo gặp nạn, thừa dịp hiện tại, đều dùng đạo pháp đánh nàng. Cứu Lý đạo hữu. Bên trong một cái trên người mặc đạo bào người giống to, theo sát Lý Mục Phàm về sau, muốn công kích bà ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trừ ma vệ đạo. Không cần nói cái gì lề thói cũ tục văn. Giết lão ma. Tất cả mọi người là anh hùng. Không cần nhiều lời. Chu lão ma không chết, sao lại lưu chúng ta sống? Lý đạo hữu là chúng ta sau cùng bình chướng, ta cái thứ nhất không đồng ý hắn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu lão ma, nạp mạng đi, không nên vọng động, ai dám làm loạn. Trương Chấn Tiêu giận dữ, siêu một chút liền ngăn ở thi pháp người trước mắt, nhưng mà một đám người tất cả đều lấy ra lá bùa. Hắn có thể ngăn cản một cái, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản 5-6 cái, thậm chí 7-8 cái a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đống lớn đạo pháp rất nhanh liền hội tụ đứng lên. Trương Chấn Tiêu một người khó có thể đối đầu nhiều người như vậy, chỉ có thể nhanh lui lại, thi triển nhất chiêu phòng ngự đạo pháp ngạnh kháng trong đó 3-4 người đạo pháp. Kết quả nhiều môn phái như vậy cao cấp pháp thuật đồng loạt xuất động, căn bản không phải hắn một người có thể chống cự. Rất nhanh chặn 2-3 người về sau, liền cho người cuối cùng pháp thuật đánh lui, trong miệng phun ra một hơi máu đen. Cũng may hắn còn có một cái thủ hạ kịp thời đem hắn lôi ra, bằng không lão đầu tử này có thể đem liền xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Toàn bộ chiến trường cho Lý Mục Phàm cho làm rối loạn. Ta niệm vài câu chú ngữ, chuẩn bị dùng phi bộ đi cứu xuất bà ngoại. Bất quá lại tại lúc này, A Mẫu lại bắt lấy bờ vai của ta. Nói, A Mẫu cùng Tảo Bà Tinh đến. Ngươi quá nhỏ, không dùng. A Mẫu tiền bối, ngươi nhất định phải cứu bà ngoại. Mắt của ta vành mắt ửng đỏ. Bà ngoại vẫn là có quỷ hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không sợ. Chu Anh rất lợi hại. A Mẫu mang đao bổ củi biến mất không thấy gì nữa. Mà Tảo Bà Tinh nói xong lời này, cũng cầm phá kiếm bay ra. Đấu pháp đám kia thừa dịp loạn công kích người, duy chỉ có Bách Thuận ra hít sâu một cái khói đặc, tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến chung quanh bất luận người nào ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta muốn cầu bà ngoại lợi hại nhất giúp đỡ Bách Thuận ra hỗ trợ. Có thể vừa mới chuẩn bị mở miệng, tức phụ tỷ tỷ liền kéo góc áo của ta. Cùng lúc đó, cảm ứng được cái gì Bách Thuận ra ngay lúc này, hướng về ta phun ra một hơi nồng đậm hắc khí. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.